Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 977. Chương 977. Cắn bể. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu ở Vạn Phong và Loan Phượng nằm ở trên giường đất liếc mắt đưa tình kéo rỗi rãnh chứng thời điểm. Một người từ hãng may quần áo đi ra, đi thẳng tới Nam Đại Loan lối vào, sau đó liền lẳng lặng đứng ở ven đường dưới một cây. Lương Hồng Anh ăn mặc một bộ áo lông, trên chân cố ý đổi một đôi giày bông vải dày. Lúc đi ra nàng liền đã quyết định chủ ý. Hàn Quang nhà tên khốn kia buổi tối nếu là không tới nàng liền thật chuẩn bị đứng ở nơi này một đêm. Chết cóng làm thế nào? Chết rét kéo xuống, coi như là tình yêu hy sinh. Vậy nếu là không chết rét làm thế nào? Không chết rét ngày mai nàng liền không đếm xỉa đến. Liền đến Hàn Quang mỗi nhà ở trước. Lão nương tối nay liền chết rét cũng không cần thiết. Còn sợ cái khác, nếu như Hàn Quang nhà đối với nàng không một chút ý tứ, nàng cũng không biết làm được cực đoan như vậy. Tên khốn kiếp kia rõ ràng đối với nàng có ý tứ nhưng hết lần này tới lần khác dùng một cái thành hương khác biệt mượn cớ và nàng chơi lạt mềm buộc chặt. Lão nương cũng không quan tâm cái này, ngươi còn cân nhắc cái rắm, vẫn là người đàn ông không? Mặc dù Liêu Nam đầu tháng 11 thời tiết còn không coi là quá lạnh, nhưng ban đêm nhiệt độ cũng có dưới 10 độ cỡ đó. Cái này nhiệt độ ở bên ngoài đợi nửa giờ trong khoảng còn thích hợp, lại dài liền khó chịu. Nửa giờ sau này Lương Hồng Anh chân bắt đầu lạnh như băng. Nàng không tự chủ được bắt đầu dậm chân, một bên dậm chân trong lòng ủy khuất liền dâng lên trong lòng. Mình đây là đồ cái gì chứ? Trên đời năm cái chân lừa tìm không ra cặp đùi này người khắp nơi đều là. Mình đánh bạc đi mặt theo đuổi một người đàn ông, người ta còn không cảm kích. Mình đây là tội gì? Chẳng lẽ mình chính là trời xanh đồ đê tiện? Nhất niệm đến đây, Lương Hồng Anh nước mắt rơi xuống. Lương Hồng Anh ở trong trời đông tuyết phủ khó chịu. Hàn Quang nhà ở nhà cũng không tốt hơn. Hắn nằm ở trên giường đất vô số lần ngẩng đầu xem ngoài cửa sổ đen nhánh đêm. Trong lòng giống như có mấy chục con kiến tới lui lui bò. Làm được hắn mất hết hồn vía, đứng ngồi không yên. Lương Hồng Anh nói hắn nếu là không đi nàng đứng một đêm. Đối với cái này hắn rất tin không nghi ngờ. Người phụ nữ này nhưng mà nhân vật hung ác. Theo Loan Phượng nói nàng nếu là ngoan đặc biệt và mình làm khó dễ. Cái này ngu phụ nữ muốn là thật đứng bên ngoài một đêm sẽ không thật chết rét chứ. Hàn Quang nhà liếc mắt nhìn thời gian. 7 giờ nhiều. Nếu như Lương Hồng Anh giống như nàng nói như vậy 6 giờ 30 đến. Như vậy bây giờ đã đứng bên ngoài liền hơn nửa tiếng. Nếu như nữ nhân này chui sừng trâu nhọn. Đến sáng sớm ngày mai biến thành một cái gõ một cái khỏe khoắn vang lên thi thể. Hàn Quang nhà không dám nghĩ tiếp. Không được, phải đem nàng làm trở về. Đây nếu là thật chết cóng mình phiền toái tựa hồ liền lớn. Hàn Quang nhà ngồi không yên, bò dậy mặc vào áo bông liền chạy ra khỏi nhà cửa. Mặc dù sắc trời rất đen, nhưng thật xa Hàn Quang nhà liền thấy Nam Đại Loan lối vào có một bóng người đứng ở nơi đó. Cái này nhờ vào trước kia làm lính lúc luyện được nhìn ban đêm mắt. Ở ban đêm hắn thị lực nhưng mà so với người bình thường mạnh không ít. Không cần đoán, nhất định là Lương Hồng Anh. Giờ khắc này Hàn Quang nhà tâm tình phức tạp. Một người phụ nữ vì tình yêu lại có thể quên sống chết. Cũng không biết câu này thành ngữ dùng ở chỗ này có đúng hay không. Hàn Quang nhà tâm tình thấp thỏm đi về phía trước. Khi đi đến khoảng cách Lương Hồng Anh hơn 30 mét thời điểm bước chân bước không nhúc nhích. Ban đêm thanh âm truyền đi đặc biệt xa. Mùa đông nơi tuyết chân đạp lên còn biết phát ra cót két thanh âm. Lương Hồng Anh ánh mắt mặc dù ở rơi nước mắt, nhưng lỗ tai cũng không biết rơi lệ mà là nghe được tiếng bước chân. Chẳng qua là cái này tiếng bước chân ở cách đó không xa dừng lại. một loại trực giác nói cho nàng vậy oan gia tới. Giờ khắc này Lương Hồng Anh có một loại khổ tận cam lai cảm giác. Nhưng là nàng không có xoay người xem sau lưng, mà là một mực sau này đưa lưng về phía Hàn Quang chỗ nhà phương hướng. Hàn Quang nhà do dự dự nửa ngày cuối cùng đi tới Lương Hồng Anh sau lưng 3 mét hơn địa phương xa. Lương Hồng Anh cũng không xoay người. Hàn Quang nhà không biết mở miệng thế nào. Hai người cứ như vậy rằng co. Qua tốc mấy phút, Hàn Quang nhà cho rằng mình phải nói chút gì. Nếu không thì như vậy đứng đi xuống cái này không thành thiên hoang địa lão liền sao? Đỏ, đỏ, Hồng Anh, đừng gọi ta, còn có thể chịu đựng tối nay ngươi liền đừng đi ra. Ta quả thật không nghĩ ra được. Lương Hồng, anh một hơi thiếu chút nữa không có lên tới. Nói thật ngươi phân điểm trường hợp được không? Không quá ta sợ ngươi đông hư liền lại tới. Ta đông không đông chết không làm ngươi chuyện. Ngươi có thể đi về. Đỏ, Hồng Anh, ngươi hay là trở về đi thôi. Ta đưa ngươi trở về. Ngươi đặc biệt tới chính là muốn đưa ta trở về. Không đi trở về. Hàn Quang nhà khó làm Lương Hồng Anh nếu là kiên quyết không đi trở về. Hắn làm thế nào? Nếu đã tới ở Lương Hồng Anh không hồi trước khi đi hắn dĩ nhiên là không thể đi. Bây giờ hắn nếu như hất tay đi vậy đặc biệt còn kêu người sao? Hồng Anh, ta biết tình ý của ngươi đối với ta. Ta vậy không phải người ngu. Thật ra thì đâu ta đối với ngươi vậy có cảm giác. Thật sự có cảm giác. Làm ta lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm. Có một loại, ta nói cái này làm gì? Lương Hồng Anh trong lòng vui mừng. Nước mắt ngược lại thẳng được hơn nữa hăng hái. Cũng biết hắn đối với mình có cảm giác. Hắn còn không thừa nhận. Cũng không uổng mình ai đống liền một chàng. Đáng tiếc khốn kiếp sao đừng nói hoàn đâu. Nhưng mà, chúng ta thật không thích hợp. Ngươi là thị trấn hộ khẩu. Ta chỉ là một nông thôn. Chúng ta không môn đăng hộ đối. Bây giờ tiến tới với nhau có thể sẽ có ngắn ngủi ngọt ngào. Nhưng là thời gian dài đây là nhất định sẽ có mâu thuẫn. Một khi mâu thuẫn càng sâu, nói không chừng tương lai còn biết ly dị. Lương Hồng Anh răng thiếu chút nữa cắn nát. Đây còn chưa kết hôn liền nghĩ đến ly dị. Hồng Anh, ngươi còn nhỏ, có một số việc nhân huynh có thể cân nhắc không tới. Có lẽ qua mấy năm ngươi liền biết rõ, cái thế giới này là có giai cấp phân chia. Tốt lắm, đừng đùa bỡn tiểu hài tử tánh khí. Trở về đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Không đi trở về, trời lạnh như vậy, ngươi không đi trở về sẽ đông xấu. Ta cũng không phải là lão bà ngươi. Ta đông xấu xa chuyện không liên quan ngươi mà. Hàn Quang nhà đau đầu. Người phụ nữ này đây là cắn cứt quyết tử cầm rách bươm cũng đổi không ra. Không được. Làm sao vậy phải đem nàng làm trở về. Ngươi rốt cuộc không đi trở về. Hàn Quang nhà giọng bắt đầu đổi được nghiêm nghị. Không đi trở về, không đi trở về. Ta liền không đi trở về. Đây chính là ngươi nói. Là ngươi ép ta, chính là ta nói, ta, ai nha, ngươi làm gì? Lương Hồng Anh một tiếng kêu sợ hãi. Hàn Quang nhà tên khốn này lại quét một chút xông lại một cái ôm lấy nàng liền hướng Nam Đại Loan. Bên trong chạy, cái này tên khốn kiếp nói thế nào ôm liền ôm. Ngươi để cho người ta một chút tinh thần cũng không có chuẩn bị. Khốn kiếp, thả ta xuống, không buông. Ta muốn đưa ngươi trở về. Ngươi như vậy đem ta đưa trở về ta sau này làm sao gặp người. Vậy không liên quan chuyện của ta mà. Chuyện không liên quan ngươi mà. Ngươi ôm ta ngươi liền được phụ trách. Không chịu. À, khốn kiếp. Ngươi ôm ta lại không chịu trách nhiệm. Ta cắn chết ngươi. Lương Hồng Anh đột nhiên há miệng rắc rắc một tiếng liền cắn ở Hàn Quang nhà trên gò má. Cái này một miệng bởi vì chuẩn bị không đầy đủ cắn thật tốt giống như tàn nhẫn một chút. Hàn Quang nhà phát ra thật thấp một tiếng kêu tiếng. Bằng hắn nhiều năm đối với bị thương ngoài da biết rõ. Mặt hắn nhất định là bị cắn bể. Xong rồi, lúc này còn mặt mày hốc hác.